Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 84, Husky. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Linh tiến hóa quá trình so dự đoán còn muốn mạnh mẽ, theo xuất hiện dị tượng đến nàng biến thân hoàn thành cũng tựu vài phút thời gian, nhưng quá trình này vẫn đầy đủ thanh thế kinh người, bán kính 100m một mảng lớn khu vực lại bị nàng biến thân lúc sinh ra phong áp cứ thế mà tước trở thành hình chén, trong phạm vi tất cả bùn đất nham thạch tan thành mây khói, mãnh liệt nhất một hồi sóng xung kích sau khi chấm dứt, Thanh Linh đã hóa thành một cái thân dài chừng 7-8m, thân cao cũng đạt tới 3m có thừa khổng lồ mãnh thú, vậy thì thật là so gấu còn đại, chỉ từ cái đầu xem đã uy mãnh rồi, nhưng bề ngoài giống như cũng chỉ có cái đầu tương đối uy mãnh mà thôi. Vũ Lâm đưa cổ nhìn hồi lâu, lại nghe một tiếng ngào ô hoàng, mới rốt cục xác định, thật là Husky, đừng làm rộn, cái này làm chính sự đây này. Ninh Lệ phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin, nàng căn bản không có đem những lời này coi vào đâu, mà là cảm thấy Vũ Lâm lại tại nắm chặt cơ hội chọc tức cái kia ngu ngốc lang nhân, hơn nữa bình tĩnh mà xem xét hắn cảm thấy trong hố cái kia khổng lồ khuyển khoa động vật là sói, theo hình thể đến khí thế đều là sói, tuy nhiên bộ mặt đường cong thoáng nhu hòa một điểm a, nhưng ngươi nhìn tràn ngập sát khí ánh mắt, cái kia tam giác hình dáng đứng thẳng lỗ tai, cái kia sắc nhọn hàm răng. Thấy thế nào đều là sói nha. Gâu gâu hoàng, là cuối cùng một tiếng. Gâu, cùng, hoàng, tương đối không dễ lý giải mà thôi. Ta không có đùa, Vũ Lâm liếc nhìn Ninh Lệ một cái. Tuy Husky cùng sói lớn lên rất giống, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhìn ra được, ta từng thấy tận mắt qua một bộ phận sói là như thế nào diễn biến thành các loại chó, bao gồm Hạo Thiên Khuyển, Husky cùng Chihuahua, cái gì đều không hiếm lạ, ngươi cho rằng ta sẽ nhìn không ra. Bất quá kỳ thật có một cái kỳ quái, vô luận là chủng chó nào đều tại thông qua tu luyện lại một lần nữa diễn sinh thành các loại chó sói, cùng với xa tu luyện thành rồng một loại, là một cái phản tổ quá trình, vì cái meo gì nàng này lại là biến thành Husky đâu. Càng đừng nói thông qua băng sinh nha, ta cam đoan cha nàng là một con sói. Đây đến cùng là tiến hóa vẫn là thoái hóa. Ninh Lệ thoáng cái sừng sốt, lúc này mới chú ý tới Vũ Lâm trên mặt căn bản không phải nói đùa thần sắc, thằng này dị thường chăm chú, hoàn toàn là tại chân thuật sự thật, cái này lại để cho cả người hắn đều có chủng không chân thực cảm giác. Người nói, đây là Husky, Vũ Lâm dùng sức gật đầu, đầu đều điểm ra tàn ảnh đến. Vô luận là Vũ Tiêu Linh cùng Ninh Lệ trợn mắt há hốc mồm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thanh Linh, cái kia cự đại. Sói, hình mãnh thú vẫn đang tại ngẩng đầu nhìn ánh trăng, một hồi ngao ô một hồi gâu gâu gọi bầy. Vũ Tử Mạch có chút tò mò nhìn qua, không lộ phản ứng, chỉ cảm thấy con cầu cầu 10 mét to trước mắt trông 10 phần đáng yêu, tuy rằng dữ tợn nhưng lại có điểm ngốc đáng yêu bộ dạng. Nhưng mặc kệ các nàng như thế nào nghĩ, sự thật đã tại trước mắt bầy biện, cái này căn bản không phải dùng. Tam quan kiên quyết, bốn chữ có thể khiêng đi qua vấn đề, buộc phải nhìn thẳng vào một cái đồ ập xuống nện tới kinh thiên chân tướng, Thanh Linh một cái lang nhân tại hoàn toàn hóa thú về sau lộ ra nguyên hình, là cái Husky. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quản hắn khi gió tin hay không a, dù sao Thanh Linh bên kia cảm giác là rất thỏa mãn, cái này ngu ngốc tiến vào hóa thú hình thái về sau cảm nhận được một loại đã lâu khoan khoái dễ chịu cảm giác, xưa nay bị đè nén lấy lực lượng cùng bản năng một tia ý thức phóng xuất ra, lại để cho nàng đối với ánh trăng om sòm vài phút đồng hồ, sau đó nàng mới chú ý tới vũng hố bên cạnh đứng đấy mấy cái tiểu đồng bọn, lập tức bốn chân mở ra mà chạy chậm tới. Có thể tưởng tượng một cái chiều cao 7-8m Husky vung hoan chạy chậm là cái động tĩnh gì, theo tam quan tan vỡ trạng thái trì hoãn qua, Ninh Lệ thở dài ngẩng đầu tựu chứng kiến một chương chưa từng có cự đại hơn nữa răng nhọn trải rộng miệng lớn hướng chính mình ập xuống, nhất thời mồ hôi lạnh đều đi ra. Đợi một lát, Thanh Linh ngươi đây là muốn làm gì? Đã nói rồi đấy, toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh. Nàng chỉ là muốn liếm ngươi thoáng một phát. Vũ Tiêu Linh kinh hoàng nhẹ nhàng mà bay đến một bên, rất không chịu trách nhiệm mà quẳng xuống câu nói, Vũ Lâm chạy trốn nhanh hơn, thằng này xem xét tình huống không đúng trực tiếp tựu truyền tống đến 100m có hơn rồi. Liếm ta một, Ninh Lệ vừa nói ra mấy chữ cũng cảm giác một cái ấm áp đầu lưỡi từ trên trời giáng xuống nện ở trên người mình, nàng cảm giác mình phảng phất bị một cỗ bay nhanh siêu xe trước mặt đụng phải thoáng một phát, nếu như không phải tu vi còn đó, chỉ sợ cái này một liếm đều đủ đoạn nàng một nửa xương sườn. Thanh Linh cái này một đầu lưỡi thậm chí đem nàng khiên chắn linh lực khó khăn lắm mới ngưng tụ đều bức cho đi ra, phát hiện mình trên người khắp nơi đều lóng lánh hơi mờ quang màng, tầng này quang màng lại để cho nàng không đến mức bị Thanh Linh không cẩn thận xé toang nửa phiến thân thể, nhưng không có thể bảo trụ nàng quần áo mới. Đợi Vũ Lâm cùng Vũ Tử Mạch và Vũ Tiêu Linh ba cái này không có lương tâm gia hỏa đã chạy tới cứu chàng thời điểm, Ninh Lệ đã muốn khóc phảng phất mới vừa chịu qua một vòng oanh tạc rồi, toàn thân vải có 3/5 tại trong bụng Thanh Linh. Vũ Tiêu Linh lập tức giơ chân đạp Vũ Lâm ra, hướng về phía Ninh Lệ hộ giá cho nàng hai bộ đồ mới. Ninh Lệ cúi đầu nhìn trên đất rách dưới quần áo, lại nhìn Vũ Tiêu Linh mới cung cấp quần áo, chỉ cảm thấy phần ngực rộng thùng thình, nước mắt đều nhanh ra rồi. Các người ai có biện pháp cùng Thanh Linh trao đổi hay sao? Hiện tại nàng ngoại trừ Ngao Ô cũng chỉ biết gâu gâu rồi. Giờ phút này Thanh Linh còn ở vào phấn khởi trạng thái không có tỉnh táo lại, nàng căn bản không biết mình cho phía dưới những cái kia nho nhỏ tiểu đồng bọn mang đến bao nhiêu phiền phức, chỉ là nghiêng đầu có chút hăng hái mà nhìn xem Vũ Tiêu Linh tại đầu mình bên cạnh bay tới bay lui, cổ uốn qua uốn lại như là không an phận con chó nhỏ. Cầu cầu, ngẫu nhiên nàng sẽ dướn cổ lên ý đồ lại đi liếm nàng một ngụm, bất quá người kia cơ linh hơn Ninh Lệ nhiều, trước tiên chạy đi không chút do dự. Dù sao bị cho liếm cũng chả vui vẻ gì cho cam. Vũ Tiêu Linh vòng quanh Thanh Linh đầu đã bay nửa ngày, xác nhận đại cầu không cắn người về sau mới dám tới gần một điểm, kéo cuống họng cùng nàng trao đổi đứng lên. Cầu cầu, người có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Linh lỗ tai run bỗng nhúc nhích, linh mẫn mà chuyển hướng Vũ Tiêu Linh, sau đó nàng dùng sức gật gật đầu, một bên gật đầu một bên hồng hộc thở, cái đuôi vung cơ hồ cắt bay đá chạy, thấy như vậy một màn Ninh Lệ dù là không nguyện ý tin tưởng cũng chỉ có thể nhận mệnh chính mình xem là lang nhân nuôi một tháng cô nương này, nhưng thật ra là cái husky tinh. Chính thức sói làm sao có thể như vậy vẫy đuôi. Vũ Tiêu Linh xác nhận Thanh Linh có thể nghe hiểu tiếng người, trong nội tâm hơi định tiếp lấy lớn tiếng hỏi. Vậy ngươi có thể nói lời nói không? Thanh Linh há to miệng, ngao, hoằng, có thể nghe không thể nói, cái này ngu ngốc, tiến hóa về sau so với trước càng vô dụng. Vũ Tiêu Linh phi kiếm theo giữa không trung rơi xuống, mặt mũi tràn đầy giờ khóc giờ cười. Ta lúc trước vậy mà khẩn trương suốt nửa ngày, còn lo nghĩ nàng tiến hóa về sau lợi hại lên. Vũ Tiêu Linh lúc trước tưởng tượng qua Thanh Linh biến thân về sau sẽ phát sinh cái gì, liều mạng não bổ. Nàng tưởng tượng đến Thanh Linh biến thân về sau không khống chế được bắt đầu đại sát tứ phương, vô số thiên phú thần thông tung đi ra, tưởng tượng Vũ Lâm sẽ như thế nào cùng cuồng bạo hóa Thanh Linh quần nhau, thậm chí suy nghĩ một chút chính mình bình tĩnh tại phía sau chỉ huy ngăn cơn sóng giữa cảnh tượng. Tóm lại nàng cảm thấy Thanh Linh biến thân tối hôm đó nhất định là cái gió tanh mưa máu đêm không ngủ, dù sao một cái lang nhân chuẩn bị siêu tiến hóa, mà chung quanh không có chính thức hiểu được như thế nào đem hắn áp chế chuyên nghiệp nhân sĩ. Không khống chế được, tựa hồ là không thể tránh khỏi. Kết quả hiện tại xem xét, đêm không ngủ xác thực là có, gió tanh mưa máu còn kém một chút, cầu cầu hiện tại vội vàng chỗ đến vung hoan đào vũng hố, đào chưa hình thể không tính, từ đỉnh đầu đến cái đuôi đều lộ ra một cỗ cả người lẫn vật vô hại sức mạnh, lúc trước não bổ một loạt cử động tất cả đều không dùng được. Thanh Linh biến thành hóa thú hình thái về sau tựa hồ liền chú ý lực trình độ cũng trở về đến sinh vật nguyên thủy cấp bậc, nàng cách Vũ Lâm bọn người gần như vậy, lại hoàn toàn không có chú ý tiểu đồng bạn đang nói cái gì, rất nhanh cái này ngu ngốc cô nương chú ý điểm lại tại địa phương khác, nàng bắt đầu nhanh nhẹn mà tại bốn phía đi dạo đứng lên, một hồi chạy tới ngậm cái hòn đá nhỏ, cối xay tầm đó kích cỡ. Chính mình ném chính mình nhặt, một hồi tìm địa phương dùng chân trước sẽ cực kỳ nhanh đào cái hố to cũng không biết ý định làm gì, mà tối đa thời điểm thì là chẳng có mục đích bốn phía chạy chậm, như vậy một đầu cự thú cấp bậc quái vật khổng lồ chạy lên động tĩnh có thể nghĩ, nhưng không khỏe cảm giác cao nhất hay vẫn là nàng một bên chạy một bên vung đuôi. Hôm nay thật rực rỡ bộ dáng quả thực không đành lòng nhìn thẳng, Vũ Tiêu Linh cảm giác mình đừng nói không dám đối mặt kịch cùng tiểu thuyết bên trong lang nhân, nàng đời này chỉ sợ liền từ điển cũng không dám đối mặt rồi. Cách chương.